hồi hương, vỏ quế, đinh hương, tiêu sọ, thảo quả, vị tinh, tinh bột. Cách làm: 1. Đem cánh gà rửa sạch, đặt vào trong bát, ướp rượu và xì dầu. 2. Sau nửa giờ, bỏ cánh gà vào chiên cho đến khi có màu vàng, vớt ra để ráo dầu. 3. Cánh gà đặt vào trong tô, thêm nước luộc gà, hành, gừng, muối tinh, xì dầu, hồi hương, vỏ quế, đinh hương, tiêu sọ, thảo quả, vị tinh, đậy nắp phỉ, đun lửa vừa, sau lấy ra, đổ bỏ nước, nhặt bỏ gia vị, úp vào khay. 4. Đun cạn nước, ra thêm tinh bột ấm, thấm ướt mỡ gà chín, cho thêm vị tinh, đổ ra mâm là hoàn thành. Cách chương.